Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, nằm vùng. Thiên ma môn, chú ý thì đi vào một tràng đại môn, cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào, vũ thần tinh các nơi bạo loạn, chính là bọn họ thiên ma môn phát triển tốt thời cơ. Nhưng môn chủ lại truyền nghiêm lệnh. Để cho bọn họ những cái này thành viên nòng cốt hướng tổng bộ tập trung. Nghe nói muốn làm cái đại sự gì? Hì hì, tiểu thi ha, ta cảm thấy có sự tình lần này, khả năng cùng cái kia mới nhậm chức quân bộ đại lão bắt đầu vây quét cứ điểm của chúng ta có quan. Hệ, tại chú ý thi nội tâm, hiện ra một nữ nhân, đó là Lan Tỷ, cùng hắn là thiên ma môn vũ giả. Nghe nói trước kia còn là cái gì nhà giàu thiên kim. Nhưng về sau chọc tới người nào, cửa nát nhà tan, bản thân cũng đi lên ma đạo, ra tay tàn nhẫn vô tình. Thế nhưng, trên con đường của đến đây, gặp vũ thần quân loại bỏ, Lan Tỷ bại lộ, kết cục e rằng, tổng bộ cũng là kỳ quái. Nếu như gặp được đại quy mô vây quét, không phải là hẳn là mệnh lệnh thành viên xé chẵn ra lẻ. Chia thành tốp nhỏ, yên lặng ẩn núp, bảo tồn nguyên khí sao? Vì cái gì còn muốn tụ tập, để cho mục tiêu trở nên càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, chú ý thì thấy được trong môn trên vách tường, một cái màu nâu đen ký hiệu, tốt lắm như một cái dê rừng đầu. Bốn cái sừng thú từ khác nhau góc độ uốn lượn, tại xung quanh. Còn có một ít màu nâu đen nhỏ xuống hạ xuống, tựa hồ là trực tiếp dùng máu người viết. Cái ký hiệu này mang đến cường đại lực xung kích, một lần liền cắt đứt chú ý thi suy nghĩ. Này, cái ký hiệu này, nó đại biểu cái gì? Vì cái gì ta cảm giác? Nó có được lực lượng? Đây là môn chủ tự mình thoa lên đi, nói là vĩ đại tồn tại cho gợi ý của chúng ta. Một cái không biết từ trong kia lòe ra tới chung, niên mập mạp cười hì hì tiếp lời. Chú ý thi liếc qua, nhận ra là Lão Mộc. Tuy tương đồng ma môn vũ giả, nhưng hắn tu luyện lại là cổ đại hái hoa dâm tặc kia một bộ. Xưa nay làm người khinh thường, cho dù là chú ý thi, đều xem thường hắn. Bất quá lúc này, lòng hiếu kỳ lên. Chỉ có thể đè xuống nội tâm chán ghét. Hỏi, đây là bên ngoài những cái kia đồ vật cho chúng ta. Đúng vậy à, môn chủ một lần liền trầm mê tiến vào. Ngươi tới vừa vặn, ngày mai theo kịp tham gia môn chủ tế tự. Lão Mộc kích động nói, nghe nói đây là vì để cho chúng ta khôi phục võ công. Hả, cái này rất đáng được trị một cái. Chú ý thi nhãn tình sáng lên, tham gia thiên ma môn vũ giả, không phải là thân phụ huyết hải thâm cừu, chính là bị buộc lên tuyệt lộ. Nhưng bất luận nói như thế nào, muốn hoàn toàn phản bội nhân loại, trên thực tế phần lớn không có quyết tâm này. Hắn sở dĩ tham gia thiên ma môn, còn là vừa ý ma đạo võ công học cấp tốc, mà một khi luyện thành, giống như giòi trong xương. Khó có thể thoát thân, như vậy vũ giả, coi trọng nhất còn là chính mình vũ lực, đang tại lo lắng có thể khôi phục hay không thời điểm. Đột nhiên nghe được tin tức này, tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với chú ý thi mà nói, vực ngoại thiên ma cũng chính là thiên ngoại đồ vật mà thôi. Nếu như không thể mang đến lợi ích, vậy cay rắm cũng không phải. Bất quá vì có thể khôi phục võ công, hắn còn là rất nguyện ý tham gia cái kia tế tự. Ánh mắt từ nơi này vùng ngoại thành tổng bộ không ngừng kéo dài. Kéo cao, bên trong trên cao, dày đặc trên tầng mây, đang lơ lửng một chiếc cứ điểm cấp bậc lơ lửng mẫu hạm. Phương Tiên người mặc áo khoác, hai tay vây quanh, ngồi ở tối cao trên ghế chỉ huy, vểnh lên chân bắt chéo. Như cao cao tại thượng thần vương, quan sát đây hết thảy, báo cáo tổng tư lệnh, đã phát hiện thiên ma môn tổng bộ, thiên ma môn vũ giả đang tại hướng nơi này tụ tập. Dựa theo chúng ta nhân viên tình báo tin tức truyền đến, là Thiên Ma Môn chủ đang chuẩn bị tiến hành một hồi tế tự, mục tiêu là vực ngoại thiên ma trong miệng vĩ đại tồn tại. Đại lượng tin tức tập hợp, thời gian là vào ngày mai, Lê Minh thời điểm, địch nhân muốn làm cái gì, chúng ta muốn bị tổn hại, bọn họ phải ở rõ ràng thiên tế tự, chúng ta đêm nay liền quét bọn họ trang tử. Phương Tiên đứng người lên, hai tay như trước vây quanh, 10 phần, tới trước một hồi hỏa lực rửa sạch, 10 luân pháo kích, cơ giáp sư tiểu đội xuất động, vây quét còn sống mục tiêu. Thật sự để cho Thiên Ma Môn chủ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nói không chừng hắn đều muốn chạy trốn. Phương Tiên vẫn là hết sức để tâm. Minh bạch, bọn thuộc hạ hành lễ, nhào nhào hạ xuống chuẩn bị. Thời điểm này, Phương Tiên đột nhiên nhận được thứ nhất tư nhân thông tin thỉnh cầu. Đây là hắn đặc biệt tiêu ký bằng hữu, bằng không căn bản đánh không đi vào. Sai Kim Quan, tiểu tử ngươi tìm ta. Hắn điều tra màn hình, nở nụ cười một tiếng. Đối diện Sài Kim Quan tựa hồ lần đầu tiên thấy được Phương Tiên đồng dạng. Trước sợ run lên, chợt biến thành khóc nức nở. Lão La, ngươi nhất định phải cứu cứu ta lão ba a. Ngươi là đại nhân vật, nhất định phải đối với ta lão ba hạ thủ lưu tình a. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ngươi tỉ mỉ nói một chút. Phương Tiên biểu tình biến đổi. Cha ngươi làm sao vậy? Ta thực ngốc, ta sớm nên nghĩ đến. Cha ta, hẳn là, đại khái, dường như, có lẽ, cùng ma đạo vũ giả có quan hệ. Ngươi gần nhất không phải là chủ trì đối với ma đạo vũ giả nghiêm khắc đả kích sao? Cha ta liền mất tích. Ta mở ra gian phòng của hắn, phát hiện rất nhiều ma đạo vũ giả đồ vật. Ta thật là sợ. Ô ô, Sài Kim Quan khóc đến một bả nước mũi một bả nước mắt. Một đời người hai huynh đệ, ngươi có thể không giúp ta. Sài Kim Quan cha hắn không chỉ là thổ hào, còn là ma đạo vũ giả. Phương Tiên trong đầu tốc độ ánh sáng lóe lên, nghĩ đến lúc trước kỳ thi đại học qua đi, Sài Kim Quan tiết lộ chợ đêm tin tức, còn có nghe lén cha hắn điện thoại, đối với ma đạo công pháp lý giải, lúc này lại không có cảm giác ngoài ý muốn bao nhiêu. Ta cho ngươi điều tra thêm, chỉ cần không phải đương trường bị đánh gục, đều có cứu, ngươi yên tâm đi. Phương Tiên không thèm để ý chút nào mà bảo chứng đạo quyền lực trên tay. Tự nhiên có chút nho nhỏ tùy hứng, hắn ra hiệu sách của mình nhớ quan đi điều tra tư liệu. Không có hơn 10 giây, hồi báo đã tới rồi. Sài Ngọc Hồ, ngoại hiệu, Lão Mộc. Thân phận, cơ quan tình báo đặc công. Phụ trách đối với Thiên Ma Môn nằm vùng nhiệm vụ. A, gì? Thông tin trả lại duy trì lấy. Sài Kim Quan nghe đến đó, trực tiếp choáng váng. Cha ta không phải là ma đạo vũ giả, là nằm vùng bị chết nhanh hơn được không? Phương Tiên liếc mắt, nghĩ nghĩ, còn là không muốn kích thích Sài Kim Quan, lấy quyền hạn của hắn, tự nhiên nhẹ nhõm điều tra Sài Ngọc Hổ tư liệu, trước mắt đang tải Thiên Ma Môn trong đại bản doanh. Nguy hiểm, người yên tâm, ta nhất định tận lực. Hắn cùng hảo hữu nhiều lần cam đoan, dập máy thông tin, chợt hãm vào trầm ngâm. Tổng tư lệnh, thế nào? Bí thư thành viên hỏi. Kế hoạch cải biến, trước cho chúng ta nhân viên tình báo truyền tin tức, nếu Lão Mộc có thể chạy đến, liền đón lấy hỏa lực rửa sạch, nếu chạy không đi ra, liền đổi thành cơ giáp sư đầu lĩnh cường công. Phương Tiên làm ra quyết định, đem cơ giáp của ta chuẩn bị cho tốt, ta cũng phải xuất chiến. Chúng ta phải bảo hộ chúng ta mỗi một vị nhân viên tình báo an toàn. Không thể để cho nhân gia đã đổ máu lại rơi lệ. Đúng hay không? Tổng tư lệnh các hạ nói đúng. Bí thư thành viên nội tâm đã không biết lật ra bao nhiêu cái. Khinh khỉnh, lúc này chỉ có thể phụ họa nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.